Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 216, dị biến tái khởi. Góc truyện audio.com. Trần trưởng lão, ngươi bên cạnh một vị tông môn trưởng lão trợn mắt nhìn cặp mắt nhìn mới vừa đối với Văn Hiên xuất thủ Trần trưởng lão, còn chưa kịp phản ứng, mê hoặc hỏi lên. Nhưng lời mới vừa đến mép này người thần sắc đại biến, rốt cuộc ý thức được chuyện gì xảy ra. Có người phản bội tông môn, người này chính là trước mắt Trần trưởng lão ẩn núp tại hắn cửa trung gian. Thứ nhất cổ khí lạnh từ sau học thuộc lòng chạy trốn, vị này tông môn trưởng lão theo bản năng lui về phía sau, bàn tay đặt ở trên túi đựng đồ, lấy ra một quả hộ thân phù lục. Nhưng Trần trưởng lão phản ứng nhanh hơn, Trần trưởng lão một kiếm không có thể ám sát Văn Hiên, trước tiên quay lại phi kiếm tay trái bóp bí quyết bộc phát ra một đạo sáng chói sáng mờ. Bá, linh thuật, phi kiếm đồng thời hạ xuống. Vị này tông môn trưởng lão phản ứng chậm hơn, trong tay hộ thân phù lục còn chưa bóp vỡ, liền bị một kiếm phong hầu. Huyết quang chợt tránh, một vị kim đan chân nhân từ giữa không trung trở rơi, cả người sinh cơ tiêu tán, trong mắt đều là không cam lòng cùng tức giận. Phản đồ, Văn Hiên hét lớn một tiếng, trong lòng tức giận, tay áo bào lay động. Một cỗ linh lực cực lớn cơ hồ hóa thành thực chất, vẫn còn như sóng biển, mãnh liệt tới, thanh thế kinh người. Ở to lớn hải triều trong, còn mơ hồ xen lẫn từng tia lạnh thấu xương mùi nhọn, rất khó nhận ra được. Hắc hắc, Trần trưởng lão cười quái dị một tiếng, một kích thuận lợi, không chậm trễ chút nào, xoay người bỏ chạy, trước tiên bóp vỡ hộ thân phù lục. Cùng lúc đó, Trần trưởng lão tay bóp linh quyết, kim đan hậu kỳ linh lực trong nháy mắt ngưng tụ chung một chỗ, vẫy tay chỉ một cái, sáng mờ bung ra, mây mù bay lên. Oanh long long, sáng mờ mây mù cùng mãnh liệt hải triều va chạm, truyền ra một trận đinh tai nhức óc vang lớn. Văn Hiên linh lực hải triều, rõ ràng muốn thắng được Trần trưởng lão sáng mờ. Phốc, một tiếng giòn giã tốt giống như thứ gì tan vỡ. Chỉ thấy Trần trưởng lão sắc mặt đại biến, kêu lên một tiếng, trên cánh tay đã nhiều một đạo máu tươi đầm đìa vết thương. Chẳng biết lúc nào, trên người hắn hộ thân màn hào quang, lại bị một thanh lóe lên linh quang thượng phẩm phi kiếm đâm thủng. Chuôi này thượng phẩm phi kiếm núp ở linh lực hải triều trong, xuất quỷ nhập thần, hư vô mờ mịt căn bản không có người lưu ý đến, nó lúc nào xuất hiện. D, A, N, G, G, tại đối diện, một vị mặc màu đen đạo bào đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, tiến lên trước nửa bước đầu ngón tay nhẹ một chút, thứ nhất thanh phi kiếm vội vã đi. Thần kiếm vẫn còn ở giữa không trung, liền bộc phát ra bốn đạo hừng hực ánh sáng. Bốn đạo linh văn, cực phẩm phi kiếm cùng Văn Hiên thượng phẩm phi kiếm nặng nề đụng vào nhau, linh quang vang khắp nơi, khó phân cao thấp. Trần trưởng lão nhân cơ hội chạy ra ngoài. Toàn bộ quá trình nói đến chậm chạp kỳ thực phát sinh ở trong nháy mắt. Văn Hiên cặp mắt híp lại, khẽ ngoắc một cái thượng phẩm phi kiếm lại lần nữa trở lại. Cái này huyền bào kim đan chân nhân cảnh giới tu vi cùng hắn giống nhau, cũng là kim đan viên mãn. Hơn nữa, Văn Hiên ở trên người người này cảm nhận được một tia áp lực. Đối phương có 10 vị kim đan chân nhân, đứng ở huyết bào thanh niên bên người 2 vị hắc bào tu sĩ thực lực mạnh nhất. Cặp mắt của hai người cũng lưu động lo một cái màu xanh nhạt ánh sáng, hết sức quỷ dị. Một người trong đó liền là mới vừa xuất thủ kim đan chân nhân. Góc truyện audio.com, một cái khác cả người tản ra đậm đà yêu khí, nhìn hơi thở này, hẳn là một vị kim đan cảnh linh yêu. Khi yêu tộc tu luyện ra nội đan sau, da thịt gân cốt tủy, ngũ hồn ngũ tạng, ngũ quan ngũ giác sẽ một lần nữa phát sinh lột xác. Loại này lột xác đem để cho yêu tộc lột xác có thể biến ảo thành nhân tộc hình thái, miệng phun tiếng người. Hai vị này chính là huyết nha cung cung chủ huyết nô tới bảo vệ huyết nha thiếu chủ Bành Việt Du Phi hai người. Trần trưởng lão thoát được một mạng, đi tới huyết bào tu sĩ bên người, nhìn Văn Hiên ánh mắt lạnh lùng, cắn răng nói. Không hổ là linh phong thủ tọa, đã luyện thành đệ tam trọng phiếu miểu kiếm, lợi hại lợi hại. Phiếu miểu kiếm, là phiếu miểu phong tam đại bí thuật số một chia làm tam trọng cảnh giới. Đệ nhất trọng, tàn ảnh. Phi kiếm bay nhanh trong quá trình, sẽ ở giữa không trung lưu lại một chuỗi tàn ảnh thiệt giả chớ phân biệt có hoặc địch tâm thần hiệu quả. Ban đầu Phong Hạo Vũ cùng Tô Tử Mặc giao thủ lúc Phong Hạo Vũ luyện thành chính là đệ nhất trọng tàn ảnh cảnh giới. Đệ nhị trọng hư vô, bởi vì phi kiếm tốc độ quá nhanh thân kiếm mấy có lẽ đã dung nhập vào trong hư không trở nên như có như không ánh mắt rất khó chú ý tới thân kiếm chỗ. Đệ tam trọng mờ mịt. Không riêng gì phi kiếm tốc độ đạt đến mức tận cùng, thân kiếm hư vô, khó mà phát hiện, tu sĩ ở thuật ngự kiếm trên cũng đạt tới tùy tâm sử dụng mức lô hỏa thuần thanh. Tốc độ cực nhanh, thân kiếm hư vô, phương hướng không chừng, thế công mờ mịt. Cái này đệ tam trọng cảnh giới, khó tu luyện nhất. Phiếu miểu phong ở bên trong, chỉ có tu luyện thành đệ tam trọng phiếu miểu kiếm kim đan chân nhân, mới có tư cách trở thành linh phong thủ tọa. Hơn nữa cơ hồ mỗi mặc cho Linh Phong thủ tọa đều là phiếu miểu phong kim đan cảnh người mạnh nhất. Mới vừa Trần trưởng lão mặc dù có hộ thân phù lục bảo vệ cũng bị Văn Hiên một kiếm đâm bị thương. Nếu không phải Bành Việt xuất thủ ngăn chặn kiếm thứ hai, Trần trưởng lão thì sẽ mệnh tang tại chỗ. Trần trưởng lão thoại phong nhất truyền, cười lạnh nói. Bất quá, hôm nay các ngươi cũng phải chết ở cái này, ai cũng đi không hết. Ngươi có thể thử một chút. Văn Hiên bình thản không sợ, đạp không đứng, ngăn ở phiếu miểu phong đông đảo đệ tử trước người. Lúc này, phiếu miểu phong nơi này kim đan chân nhân, chỉ còn lại Văn Hiên, Vô trưởng lão, còn có một vị khác tông môn trưởng lão. Mà đối phương kim đan chân nhân, tính luôn Trần trưởng lão ở bên trong, lại có thập nhất vị nhiều. Nhưng vào lúc này, dị biến tái khởi. Chỗ trong đám người Phong Hạo Vũ, đột nhiên xuất thủ. Trên thân kiếm lóe lên ba đạo linh văn, lại là một thanh thượng phẩm phi kiếm. Phi kiếm vạch qua đám người, máu tươi phun ra ngoài. Thân là ba đại truyện thừa đệ tử số một, đứng ở Phong Hạo Vũ cách đó không xa La Nghị căn bản không phản ứng kịp, lớn chừng cái đấu đầu lâu vứt lên thật cao, hai tròng mắt lộ vẻ kinh ngạc. Cho đến chết đi một khắc, hắn còn không có ý thức được kết quả chuyện gì xảy ra. Một kiếm này, hoàn toàn là ở thu hoạch nhân mạng. Từng người đệ tử ngã trong vũng máu chết không nhắm mắt. Đông đảo phiếu miểu phong đệ tử căn bản là chút nào không phòng bị. Mặc dù trước Tô Tử Mặc lớn tiếng nhắc nhở qua, nhưng ngay sau đó, Trần trưởng lão phản bội, một vị tông môn trưởng lão chết. Góc truyện audio.com, Văn Hiên thủ tọa xuất thủ kim đan chân nhân giữa giao thủ, phát sinh đụng chạm kịch liệt đem chú ý của mọi người lực lượng toàn bộ hấp dẫn. Tô Tử Mặc thấy da đầu phát nổ, cắn hàm răng, trong lòng sát cơ đại thịnh, trong ánh mắt lóe lên vô tận dùng mình, trong cơ thể tản mát ra một cỗ hết sức khí tức kinh khủng. Trên thực tế, Tô Tử Mặc đã mơ hồ đoán được Trần trưởng lão cùng Phong Hạo Vũ là nội gián. Nhưng đây chẳng qua là phỏng đoán của hắn, huống chi Tô Tử Mặc không biết trừ cái này hai người ra, hay không còn có những người khác phản bội tông môn. Cho nên, Tô Tử Mặc nhắc nhở là, mọi người tản ra tông môn có nội gián. Không nghĩ tới, lần này nhắc nhở vẫn không thể nào cứu chết đi những thứ này đồng môn. Chết đi những người này, cách Phong Hạo Vũ gần đây. Nói cách khác, bọn họ cơ hồ đều là Phong Hạo Vũ người theo đuổi. Mà hôm nay, Phong Hạo Vũ vô tình đưa bọn chúng chạm dưới kiếm, không có nửa điểm chần chờ, trong mắt đều là máu lạnh cùng tàn khốc. Phong Hạo Vũ vốn là mặt mũi anh tuấn, hôm nay nhìn qua là như vậy xấu xí tỏ ra mặt mũi dữ tợn. Trong này, bị đả kích lớn nhất sợ rằng còn phải thuộc Linh Phong thủ tọa Văn Hiên. Phong Hạo Vũ cơ hồ bị Văn Hiên coi làm đệ tử thân truyền, đem cả đời sở học dốc túi truyền cho. Ngay cả Phong Hạo Vũ trong tay chuôi này thượng phẩm phi kiếm, đều là Văn Hiên đưa cho hắn đấy. Phải biết, phần lớn trúc cơ tu sĩ, bất quá là có một thanh trung phẩm phi kiếm. Văn Hiên thân là Linh Phong thủ tọa, sử dụng phi kiếm cũng bất quá là thượng phẩm. Hắn đem một thanh thượng phẩm phi kiếm đưa cho Phong Hạo Vũ, có thể thấy hắn đối với Phong Hạo Vũ coi trọng cùng yêu thích. Mà hôm nay, cách chương.